Vô thượng sát thần, chương 3177, ngươi được ngươi lên. Khóc chuyện audio.com.ct, thần long tử, Tiêu Phàm nhận ra trong đó một đoàn người. Người cầm đầu, chính là trước đó tại bên ngoài thấy qua long tộc ba đại long tử một trong thần long tử. Mà mặt khác một đoàn người, cầm đầu lại là một người mặc bạch sắc váy lụa nữ tử. Hắn xinh đẹp nho nhã tuyệt tục. Tự có một cỗ nhẹ nhàng chi khí, da thịt kiều nộn, thần thái nhàn nhã, nữ tử dụng cụ tĩnh thể nhàn, nhu tình xước thái, lại cho người ta một loại 10 điểm lãnh diễm khí chất. Trắng nõn đùi ngọc làm nổi bật lên nàng cái kia vóc người cao gầy. Mặt trái xoan, như mặc ngọc đôi mắt, linh động lông mi, da thịt trắng nõn, cộng đồng tổ hợp thành một tấm dung nhan tuyệt mỹ. Nhất là nàng chính là trắng sáng như tuyết sợi tóc, càng là làm nổi bật lên nàng băng thanh ngọc khiết, thánh khiết như tiên khí chất, Tiêu Phàm cũng không có bị dung mạo của nàng làm cho mê hoặc. Từ vừa rồi đối phương tốc độ xuất kiếm cùng uy lực, hắn có thể đủ nhìn ra, nàng này cực kỳ bất phàm, sợ là không kém gì huyết hoàng nữ bao nhiêu, thậm chí càng mạnh, nếu như là độc đối một người trong đó. Tiêu Phàm đều không sợ hãi chút nào, có thể đồng thời đối mặt hai người, Tiêu Phàm cũng có chút kiêng kỵ, dù sao, cái kia thần long tử có thể cùng ma long tử nổi danh. Hắn thực lực chắc chắn sẽ không so ma long tử kém bao nhiêu. Chí ít không phải huyết phượng tử có thể so sánh, huyết phượng tử có thể có thanh danh này, hơn phân nửa vẫn là dính tỉ tỉ nàng huyết hoàng nữ quang. Ở trong mắt Tiêu Phàm, Long nữ, huyết hoàng nữ, thần long tử cùng ma long tử bốn người này đúng là một cái cấp độ. Nhưng huyết phượng tử, nhưng khác biệt một cái cấp bậc, mọi người đến ngược lại là rất nhanh. Lúc này, nơi xa lại một tiếng sang sảng tiếng cười to vang lên. Xác thực ma long tử mang theo một đoàn người đi tới. Ở hắn cách đó không xa một phương hướng khác, huyết hoàng nữ cùng huyết phượng tử cũng đang trong đó. Hai người trước tiên thấy được Tiêu Phàm, đáy mắt chỗ sâu hiện lên nồng nặc kiêng dè. Nếu như là Tiêu Phàm một người, bọn họ tuyệt đối không dám lên đến đây cùng Tiêu Phàm tranh đoạt. Trước đó hai người bọn họ liên thủ đều ở trong tay Tiêu Phàm chịu thiệt hại lớn. Kém chút chết ở trong tay Tiêu Phàm, nhưng bây giờ khác biệt, cùng Tiêu Phàm tranh phong không chỉ đám bọn hắn hai người. Còn có thần long tử cùng ma long tử đám người. Bọn họ tỷ đệ hai người cũng liền có hy vọng, huống hồ, tranh đoạt trấn ngục chi địa khí linh, cũng không nhất định muốn đại khai sát giới. Người chết ta vong, nha, đây không phải băng hoàng nữ sao? Làm sao đi tới bản long tử phía trước? Ma long tử ánh mắt rơi vào màu trắng kia váy lụa nữ tử trên người. Trong giọng nói cũng không có bao nhiêu trịnh trọng, đạt tới hắn như vậy cấp độ, có thể được hắn để ở trong mắt người. Xác thực không nhiều lắm, băng hoàng nữ, Tiêu Phàm mặc dù sớm đã đoán được thân phận của cô gái kia hẳn là không kém gì long tử. Thật không nghĩ đến nàng dĩ nhiên là phượng hoàng tộc băng hoàng nữ. Bây giờ phượng hoàng tộc ba đại hoàng nữ, đã có hai cái đạt đến nơi này. Chỉ là Tiêu Phàm nghi ngờ là, trước đó hắn ở Hắc Ma Uyên bên ngoài, cũng không có nhìn thấy cái này băng hoàng nữ. Chính như ma long tử nói tới, nàng vào bằng cách nào nhanh như vậy đây? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không khỏi đối băng hoàng nữ lưu một cái tâm nhãn. Cô gái này thực lực sợ không phải đơn giản như vậy. Tiêu Phàm trong lòng cũng có chút buồn bực, bản thân liều sống liều chết đến nơi này, thật không nghĩ đến thần long tử bọn họ cũng không chậm bao nhiêu. Hơn nữa xem bọn họ tư thế, rõ ràng đi rất thông thuận. Chẳng lẽ những cái này từ cực thiên ma trùng chỉ nhằm vào hắn Tiêu Phàm? Cái này khiến hắn hết sức phiền muộn, không phải long phượng tộc người. Rời đi nơi đây, lúc này, thần long tử đột nhiên lạnh lùng phun ra một câu. Ánh mắt lại là rơi vào Tiêu Phàm trên người. Nơi này, trừ bỏ Tiêu Phàm, những người khác xem như long phượng tộc người. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, thần long tử nhắm vào mình. Hắn cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Dù sao, xác thực chỉ có hắn không phải long phượng tộc người. Người nghĩ nói trấn ngục chi địa là của ngươi. nói thẳng là được. Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười. Hắn hôm nay, linh hồn chi lực đột phá thánh đế cảnh. Càng thêm không cần thiết e ngại thần long tử. Thần long tử híp híp hai mắt, đáy mắt chỗ sâu sát mang lấp lóe. Hắn làm sao không minh bạch, Tiêu Phàm là đang cố ý châm ngòi hắn cùng những người khác quan hệ. Mà long tử lại là lộ ra một bộ xem kịch vui bộ dáng. Hắn nhưng là cùng Tiêu Phàm đã giao thủ, hơn nữa không chiếm được chỗ tốt. Nếu như có thể nhìn thấy cùng hắn cùng nổi danh thần long tử ở trong tay Tiêu Phàm ăn quả đắng, đó là không thể tốt hơn nữa. Trong lúc nhất thời, chàng diện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, ai cũng không có mở miệng, rằng co lẫn nhau lấy. Lúc này, lại có không ít người từ đằng xa bay vụt mà tới. Tiêu Phàm dư quang quét qua, lại là nhận ra hai người kia, chính là Kim Thánh Vân cùng Huyết Khuyết. Hai căn này gậy quấy phân heo vậy mà còn chưa chết. Hơn nữa còn thành công đạt đến nơi này. Không thể không nói, hai người bọn họ mệnh thật đúng là không phải bình thường cứng rắn. Ha ha, kiếm hồng trần, vật này thế nhưng là ta long tộc đồ vật. Ngươi một cái nhân tộc, từ đâu tới đây, lăn chạy về chỗ đó a, còn không có tới gần. Liều lĩnh Kim Thánh Vân liền làm càn cười ha ha. Có lẽ một ít người muốn chết cũng khó nói. Huyết Khuyết cũng âm dương quái khí nói. Sát khí nặng nề nhìn xem Tiêu Phàm. Cái này khiến thần long tử cùng băng hoàng nữ 10 điểm ngoài ý muốn. Cái này nhân tộc tiểu tử. Vậy mà đắc tội nhiều người như vậy. Khó trách vừa rồi miệng của hắn túi như vậy. Cứ theo đà này, đoán chừng long tộc đều sẽ bị hắn đắc tội mấy lần. Hai người các ngươi viên cứt chuột còn chưa có chết à. Tiêu Phàm tựa như gặp được lão bằng hữu đồng dạng, 10 điểm khách khí chào hỏi, cười híp mắt nói, Kim Thánh Vân cùng Huyết Khuyết sắc mặt hai người cứng đờ. Khóe mắt hướng về Tiêu Phàm, sát cơ lộ ra, Ma Long Tử, chúng ta trước làm thịt hắn làm sao? Kim Thánh Vân biết rõ Ma Long Tử cùng Tiêu Phàm có thù. Lập tức muốn kéo Ma Long Tử xuống nước, Ma Long Tử 10 điểm khó chịu Kim Thánh Vân ngữ khí. Gia hỏa này có chỗ tinh tiến, lại càng đến càng không coi ai ra gì, cho dù là Huyết Khuyết, cũng không dám cùng bản thân dùng giọng ra lệnh nói chuyện. Ngươi được ngươi lên, Ma Long Tử nhàn nhạt phun ra mấy chữ, giết Tiêu Phàm, Ma Long Tử ngược lại là muốn a, nhưng là hắn thiếu Tiêu Phàm mấy cái nhân tình, hoàn toàn không xuống tay được a, mặc dù nhân tình này về sau bị Long tộc cất tổ. Trả hết nợ, nhưng Tiêu Phàm tốt xấu cũng tính ân nhân của hắn. Nếu là liền ân nhân của mình đều giết, Ma Long Tử đoán chừng trong lòng sẽ lưu lại vĩnh cửu tâm ma. Đây cũng không phải là hắn nghĩ muốn. Hơn nữa hắn phải không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Tự nhiên không chút do dự cự tuyệt Kim Thánh Vân đề nghị. Đương nhiên, nếu như Kim Thánh Vân bọn họ muốn giết Tiêu Phàm, hắn cũng sẽ không ngăn cản. Kim Thánh Vân sắc mặt cứng đờ, trong lòng có chút không hiểu, Ma Long Tử vài ngày trước không phải huyên náo rất lớn sao? Liều chết truy sát Tiêu Phàm, làm sao hiện tại lại không động thủ đây? Hắn tự nhiên không biết trước lúc trước ngày Tiêu Phàm cùng Ma Long Tử còn kề vai chiến đấu sự tình. Nếu như biết rõ, vậy liền sẽ không đề nghị để Ma Long Tử động thủ. Huyết Phượng Tử, kiếm hồng trần thế nhưng là chẳng ngươi một cánh, chẳng lẽ ngươi không muốn giết hắn sao? Kim Thánh Vân vừa nhìn về phía Huyết Phượng Tử nói. Ngày đó Tiêu Phàm để Ngọc Kỳ Tử đem ghi chép chảm Huyết Phượng Tử một cánh. Cũng nướng ăn ký ức thủy tinh đưa ra ngoài. Việc này sớm đã huyên náo mọi người đều biết. Huyết Phượng Tử sắc mặt tái xanh. Hắn nhưng là hận thấu Kim Thánh Vân. Người nhà đây là đâu ấm không ra sách cái đó ấm. Lão tử rất muốn làm thịt hắn, nhưng ta không phải là đối thủ của hắn a. Cái này khiến Huyết Phượng Tử phiền muộn hết sức. Cuối cùng, Huyết Phượng Tử cũng biệt xuất một câu. Người được ngươi lên, cách chương.